rể, chương 350, C350, với cấp độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, thì si nấy giờ làm thơ, nhưng cấp độ thơ vẫn ở mức như cũ, không có chút tiến bộ nào cho nên Bạch Khởi mới có thể cầm cự với võ si lâu như vậy. Với cấp độ này, thì si làm sao chơi lại Tiêu Lâm. Sau khi chính thức liên thần với Bạch Khởi, cơn đau đầu của Tiêu Lâm nhanh chóng giảm bớt. Hắn cảm thấy sảng khoái, đầu không còn đau nữa, thắt lưng không còn nhức nữa, tay chân cũng trở nên linh hoạt hơn. Thơ cấp độ nhập thần của Thi Si cũng chỉ có nhiêu đó thôi sao? Tiêu Lâm nhắm mắt lại, cau mày tập trung suy nghĩ, trong miệng niệm thầm. Hắc vân áp thành thành dục thôi, giáp quang hướng nhật kim lân khai. Bài thơ này được viết bởi Lý Hạ, là một bài thơ đã được lưu truyền qua ngàn đời ở Hoa Hạ. Lời thơ hùng hồn sinh động, thể hiện khí phách người anh hùng lúc hiểm nghèo cũng không kinh sợ. Qua dòng chảy lịch sử tàn nhẫn mà bài thơ này vẫn giữ nguyên vẹn giá trị của nó, có tác dụng cổ vũ tinh thần chiến đấu cho hậu thế. Dịch Quy hưng phấn kêu lên, hay lắm, hay lắm, hay lắm, Bạch Khởi như thể nhận được thần lực, kinh hồn đao mạnh mẽ chém xuống, tay võ si bị đánh trúng. Ông ta hét lên một tiếng, lùi lại ba bước liên tiếp, giác thanh mãn thiên thu sắc lý, tắc thượng yến chi ngưng giả tử. Cánh tay Bạch Khởi nổi gân xanh, phi lên phía trước tiếp tục tấn công. Bán quyền hồng kỳ lâm dịch thủy, xương trọng cổ hàn thanh bất khởi. Võ si không kịp rút lui, Bạch Khởi đã tới gần. Kinh hồn đao đâm về phía trước, Tiêu Lâm đột nhiên mở mắt, hét lớn, báo quân hoàng kim đài thượng ý, đề huề ngọc long vi quân tử. Để báo đáp ân huệ của quân vương và đất nước, tay cầm kiếm ngọc nguyện chiến đấu vì đất nước đến hơi thở cuối cùng. Tiêu Lâm vừa làm xong bài thơ, chân Thi Si đã mềm nhũn. Đây là đỉnh cao của cấp độ nhập thần rồi. Bài thơ này dùng màu sắc tươi sáng, chấm phá để miêu tả cảnh chiến đấu bi tráng, hào hùng. Những người có mặt ở đó dường như đang sống trong không khí hào hùng của bài thơ. Bởi vì Bạch Khởi giống như một chiến thần uy nghiêm, tràn đầy sức mạnh vô song, điên cuồng tấn công võ si. Tiêu Lâm không biết Thi Si đang đọc bài thơ gì, nhưng từ diễn biến của trận chiến có thể thấy thơ của Thi Si chắc cũng không ra gì. Cục diện của trận chiến đã thay đổi, Bạch Khởi không còn lúng túng như ban đầu, giờ hắn liên tục giành được thế chủ động và tấn công. Ha ha ha ha, lúc này, tiếng cười ngạo nghễ của Tiêu Lâm vang lên, khiến Thi Si bắt đầu có chút hoảng sợ, mọi ý thơ trong đầu đều biến mất. Bài thơ của Lý Hạ dường như đã ban cho Tiêu Lâm sức mạnh vô hạn. Hắn tràn đầy năng lượng và phấn khích, đôi mắt đỏ như sắp chảy ra máu. Hắn trừng mắt nhìn Thi Si, nào, làm thơ đi, không phải ngươi đang chế, nhạo giáo dụ của ta sao? Không phải các ngươi ngông cuồng giết chết ông ấy sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng văn giáo dụ chết thì hoàng đế sẽ không còn chỗ dựa nào, các ngươi có thể mặc sức làm càn sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đang nằm mơ. Tiêu Lâm nghiến răng nghiến lợi, văn giáo dụ chết thì còn có ta, cho dù ta có chết cũng sẽ có người khác, chính nghĩa là cỏ dại mọc lên khắp giang sơn này, gió xuân không đốt được, bị vùi dập thế nào cũng sẽ tái sinh. Nếu ta chết, sẽ có hàng vạn người như ta nữa. Người có biến thành quỷ hồn cũng đánh không lại, ha ha ha. Tiêu Lâm ngẩng đầu cười lớn, nhìn Thi Si đang đứng như trời trông. Người quá yếu, người quá yếu. Tiêu Lâm đâu chỉ thuộc thơ của Lý Hạ, còn thi thánh Đỗ Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi tiên Lý Bạch, thi ma Bạch Cất Dị, thi thần Tô Thức, thi cuồng Hạ Chi Trương, thi Phật Vương Duy. Những bài thơ của các vị thần thơ sống này hắn mở miệng là có thể phun ra. Hắn đã ở trong bảo tàng nhiều năm như vậy, trải qua nhiều năm tiếp xúc với các kiệt tác tinh thần và kỹ thuật của cổ nhân như vậy không phải là lãng phí. Ha ha ha, Tiêu Lâm cười lớn, khiến mọi người xung quanh phải run sợ. Gió mùa đông đang thổi vù vù, tóc của Tiêu Lâm bay phấp phới, hẳn như thể tu la đến từ địa ngục. Các ngươi giết Dịch huynh đệ, giết tổ phụ ta, giết thầy ta. Giờ các ngươi phải trả giá. Thì xì thấy tình hình không ổn, hóa ra Tiêu Lâm giành được danh hiệu trạng nguyên là dựa vào thực lực của bản thân. Thi ca, toán thuật, sách luận hắn đều hơn xa người thường, không được. Thi Si lập tức phá vỡ quy tắc đấu thơ, liếc mắt một cái, ra lệnh cho đám thị vệ trực tiếp tấn công Tiêu Lâm. Võ Si bây giờ vẫn đang giữ chân Bạch Khởi, Tiêu Lâm thì sức trói gà không chặt nên chỉ có thể liên thần với Bạch Khởi. thì si lấy nhiều địch ít, vẫn có cửa thắng. Tìm chuyện hay tại chùm chui e nặng en.vn. Có cửa thắng, ha ha ha. Tiêu Lâm chế nhạo, thúc tổ, cẩn thận, Dịch Quy hét lên, đấu không lại liền giờ trò hèn. Thì si đúng là một kẻ vô lại. Trong gió lớn, đầu tóc Tiêu Lâm rối tung, khóe miệng hắn nhếch lên, khẽ ngâm nga. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Nghe được mấy chữ này, thì si toàn thân run rẩy. Dịch Quy kinh ngạc há hốc miệng, cảnh tượng này oai hùng đến mức nào? Cách chương.